Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, đối với không có sinh hoạt áp lực nhân loại tới nói. Như vậy mấy ngày liền mưa to thời tiết, chính là khó được hưu nhàn nhật tử, bọn họ vứt bỏ nặng nề công tác. Ở tại cao ốc building chung, đem cửa sổ quan trọng, bức màn kéo lên, xem một bộ điện ảnh. Sau đó nghỉ ngơi một lát, nhân sinh quá đến thập phần có tư vị, cực khổ vĩnh viễn là người nghèo ở. Chịu, sinh hoạt điều kiện không đủ người. Không có lúc nào là không ở chú ý thời tiết. Trong đất nông dân thở ngắn than dài. Như vậy nhật tử không biết khi nào mới có thể qua đi, nhà vườn nhóm cả ngày mặt nước mắt. Như vậy một hồi mưa to. Hôm nay đừng nghĩ phải có sản lượng, vốn dĩ tiền đều là phiến trái cây ở kiếm. Bọn họ nhà vườn kiếm chỉ là một bộ phận nhỏ, hiện giờ sản lượng đi xuống, tới tay tiền cũng không biết có thể hay không chống đỡ tiếp theo năm mơ siêu liền tính là bình thường. Bạch lĩnh, cũng lâm vào khốn cảnh chung, đối với bọn họ mà nói. Tài vụ không tự do, liền tính lại ác liệt thời tiết, vì sinh hoạt, cũng muốn vượt mọi chông gai, đỉnh mưa rền gió giữ đi là mơ siêu khô dù lại khổ lại khó. Đối mặt hài tử thời điểm, cũng muốn ấn xuống đáy lòng bực bội, ôn thanh giáo dục, sinh hoạt chính là tràn ngập gian khổ, người muốn không như vậy khổ, liền phải so người khác càng nỗ lực. Hiện tại nhân gia ngủ thời điểm, người ở học tập, kia về sau, nhân gia công tác thời điểm, người là có thể nghỉ ngơi, hài tử nghe không hiểu như vậy giáo dục. Nghiêng đầu thiên chân hỏi, kia ba ba. Có phải hay không bởi vì ngươi khi còn nhỏ luôn là không hào hào học tập? Hiện tại mới yêu cầu đi làm. Gia trưởng trầm mặc một lát, nhìn ngoài cửa sổ phiêu diêu đại thụ, thật mạnh gật đầu, đúng vậy, ở như vậy bão táp thời tiết ra cửa là thập phần nguy hiểm. Nhưng xí nghiệp yêu cầu vận chuyển, bọn họ là công nhân, không chiếm được thương hại, xí nghiệp yêu cầu chính là có thể nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy công nhân. Mà không phải gặp được một chút khó khăn liền chạy trốn, như vậy trầm trọng đề tài. Hơn nữa ác liệt thời tiết, cấp hai tử thượng rất khắc sâu một khóa, Lâm Hạ Hoa ở sofa. Nhìn cửa sổ sát đất tới cuồng phong lá rụng, bên tai truyền đến tiếng gió gào thét thanh âm siêu oán thở dài, dựa theo bạch trạch suy đoán kết. Quả tới xem, chỉ có thể đợi, cũng may như vậy mưa to thời tiết tuy rằng hung hiểm. Nhưng đối với có được các loại công nghệ cao nhân loại tới nói, tạm thời còn có thể căng một đoạn thời gian, nếu là cái dạng này nhật tử đạt ở cũ xã hội thời đại. Kia nhân loại nhất định phải chết thương vô số, không nói cái khác. Nếu là không có plastic lều lớn, nhà ấm tài bồi từ nông nghiệp khoa học kỹ thuật phát minh. Cứ như vậy tai họa thời tiết, sẽ làm cho toàn cầu lương thực sản lượng giảm bớt cứ như vậy. Liền tính nhân loại không bị đói chết, cũng sẽ lương thực giá cả điên trướng, làm cho xã hội phản loạn cho dù có quốc gia nghiêm khắc khống chế đồ ăn giá cả. Rất nhiều người đều bắt đầu đi siêu thị bên trong đoạt thủy đoạt lương. Liền sợ đến lúc đó cung ứng không lên, bọn họ chậm người một bước, sẽ sống sờ sờ đói chết khát chết, thành thị định cư người đều sẽ không theo người nhà quê giống nhau. Bọn họ lương thực chính là ăn nhiều ít mua nhiều ít, một khi đụng tới loại này thời điểm. Vô lương thương gia liền liều mạng chướng giới, phát một bút quốc nạn tài, Lâm Hạ nhìn đến loại này hành vi. Nhịn không được ở Weibo phát động thái, nói cho đại gia thực mau liền sẽ quá khứ, không cần chữ hàng lương thực hiện tại trên mạng rất nhiều truyền bá tận thế. Đều là account marketing cố ý làm ra tới mánh lới, account marketing vì kiếm tiền, vì đoạt người trong mắt, vì chế tạo hỗn loạn, cái gì đều dám nói, hiện tại là quốc gia đằng không ra tay giáo huấn bọn họ. Chờ đến sự tình sau khi kết thúc, này đó account marketing đừng nghĩ tiếp tục sinh tồn, Lâm Hạ đã phát Weibo sau. Còn bị hắc phấn đàn trào, nói Lâm Hạ bụng dạ khó lường. Chính mình quá giàu có sinh hoạt, không lo ăn mặc, hiện tại còn muốn phát biểu loại này ngôn luận quả thực trở thành quốc gia chó săn. Chỉ kia đánh kia, chỉ lo chính mình sung sướng, mặc kệ người khác chết sống, mắng chửi người đại khái là gần nhất tâm tình không tốt. Mắng cũng rất khó nghe, Lâm Hạ đã phát Weibo sau. Lại soát vài phút, nhìn đến rất nhiều người đang mắng. Ngược lại cảm thấy có chút an tâm, siêu cô lẽ là phía trước ở họa chung quá mức bình tĩnh. Làm hắn cảm thấy sợ hãi, hắn ôm tức giận eo làm nũng. Nói, bọn họ đều đang mắng ta mới cảm thấy chân thật, ta phía trước đều vẫn luôn hơi sợ, tức giận nhẹ nhàng nhéo hắn sau cổ. Đem hắn xách lên tới, phủng hắn mặt, nhẹ nhàng hôn hắn gương mặt, có ta ở đây. Không phải sợ, hắn có thể cảm giác được Lâm Hạ sợ hãi. Có đôi khi nửa đêm ngủ đến một nửa, sẽ đột nhiên bị bừng tỉnh, tỉnh lúc sau liền rốt cuộc ngủ không được. Sợ hắn lo lắng, còn sẽ làm bộ chính mình không có việc gì. Đã ngủ thật sự chờ mơ siêu, nhưng trên thực tế, tức giận biết, hắn vẫn luôn không có nhắm mắt, mỗi lần tới rồi buổi tối. Tức giận liền sẽ tìm mấy quyển dục nhi tâm kinh ra tới. Niệm cấp Lâm Hạ nghe, cho hắn thôi miên, Lâm Hạ rất nhiều lần hỏi, làm gì cho ta niệm cái này? Hảo buồn tẻ nga, ta không muốn nghe cái này, ta muốn nghe tiểu chư bội kỳ, tuy rằng nói như vậy. Tức dẫn niệm hắn cũng không nói nhiều cái gì, nội dung tuy rằng buồn tẻ. Nhưng là tức dẫn thanh âm trầm thấp dễ nghe, cố tình đè nặng âm điệu, ấm áp, chỉ chốc lát sau. Lâm Hạ liền mơ màng sắp ngủ, chỉ là hắn mỗi lần ngủ phía trước, đều phải bắt lấy tức dẫn tay, làm tức dẫn kêu tên của hắn, bằng không ngủ không an ổn, tức dẫn biết hắn vẫn luôn ở sợ hãi. Chỉ là sợ chính mình lo lắng, cho nên chưa bao giờ nói, Lâm Hạ bị hắn thân đầy mặt đều là nước miếng. Vui cười né tránh, ở tức dẫn trong lòng ngực cỏ. Phi thường tâm cơ đem nước miếng toàn bôi trên hắn trước ngực, ta không sợ. Thật sự, ta nhìn đến những cái đó các võng hữu như vậy mắng ta. Ta liền biết nơi này khẳng định là chân thật thế giới, các võng hữu trăm triệu không thể tưởng được. Có một ngày, bọn họ có thể tạo được phán đoán thế giới thật giả tác dụng, Lâm Hạ phát cái kia Weibo. Không phải 100% xác định có thể đối phó yêu tôn, nhưng nếu là tức dẫn bọn họ không đối phó. Được, kia nhân loại cũng không sai biệt lắm xong đời. Ít nhất hiện tại tồn tại nhân loại, không sai biệt lắm xong đời, đến nỗi có thể hay không lưu lại mồi lửa tiếp tục sinh sản đi xuống. Đều phải xem mệnh, hiện tại những nhân loại này chữ hàng lương thực thật sự không cần phải đi siêu thị đoạt lương. Còn không bằng tránh ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi, nếu là lần này nguy cơ qua đi. Bọn họ sẽ phát hiện chính mình độn lương đã nhiều năm đều ăn không hết, cũng sẽ phát hiện chính mình. Lại giao một lần chỉ số thông minh thuế, bị những cái đó phát quốc nạn tài thương ra kiếm lời một đợt, bất quá Lâm Hạ có thể minh bạch nhân. Loại khủng hoảng tâm lý, hiện tại loại này thời điểm. Bọn họ không làm chút cái gì mới cảm thấy nguy hiểm hơn siêu cô chuyện làm. Ngược lại có thể quên nhớ lập tức khốn cảnh, Lâm Hạ Hoa ở tức giận trong lòng ngực xoát trong chốc lát. Weibo, bị tức giận hống, thực mau liền ngủ rồi, tức giận đem hắn bế lên. Đưa đến phòng, đứng ở mép giường biên thật sâu nhìn thoáng qua. Xoay người rời đi, bạch trạch bọn người ở bên ngoài thủ. Nhìn đến hắn ra tới. Sôi nổi vọng lại đây, hiện tại khi nào? Tức dẫn hỏi, Lạc Tiêu nói. Ly chính ngọ còn kém 15 phút, 500 năm trước. Tức dẫn chuyển thế thời điểm, liền tính quá, hắn kiếp nạn ở 2019 năm 1 tháng số 6 chính ngọ, hắn lúc ấy cho rằng. Nếu là ở cái này thời gian đánh thức bất quá tới. Liền chuyển thế thất bại, không nghĩ tới thời gian này điểm đại biểu không phải hắn tỉnh lại cuối. Cùng thời gian, mà là hắn thân là thiên đạo cuối cùng kiếp nạn, Lạc Tiêu nhìn mắt hắn phía sau. Không thấy được Lâm Hạ, không khỏi lắm miệng hỏi một câu, ngươi không nói cho tiểu miêu sao? Tức giận ừ một tiếng, nhàn nhạt nói, nếu thuận lợi, chờ hắn tỉnh ngủ, là có thể nhìn đến ta, Lạc Tiêu thở dài, không nghẹn lại, nếu là không thuận lợi đâu, hắn sẽ khóc chết, ta nhưng hống không được hắn, nũng nịu. Không hai câu lời nói liền bắt đầu rớt nước mắt, tức giận lại quay đầu lại nhìn mắt. Kỳ thật nhìn không tới Lâm Hạ, chỉ có thể nhìn cái kia phòng, liền làm hắn cảm thấy ấm áp, hắn thu hồi ánh mắt. Nhảy vọt qua Lạc Tiêu đề tài, nhìn về phía Bạch Trạch, thăm dò thời gian địa điểm không có xuất hiện vấn đề đi. Bạch Trạch gật gật đầu, đại trận đã bố hảo, liền chờ những cái đó yêu linh xuất hiện, chính ngọ thời gian. Đại để là thiên địa linh khí quyết định hoàn toàn vứt bỏ cũ thiên đạo thời gian. Cũng là tức dẫn nhất suy yếu thời gian, hắn ngay từ đầu liền đem sở hữu linh khí đều cho Lâm Hạ. Dư lại lực lượng tuy rằng cường hãn, nhưng cũng chỉ là bởi vì ở thiên đạo thêm vào hạ. Hắn lực lượng có thể vô hạn phóng đại, nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn bị thiên đạo vứt bỏ, ý nghĩa, hắn không còn có như vậy cường đại, yêu tôn nói vậy cũng là đoán chắc thời gian. Quý Lận thể chất đặc thù, có thể tính ra thời gian này một chút không kỳ quái, hắn bắt được hỗn độn chi khí. Cùng yêu tôn hợp tác nói, đích xác khó có thể đối phó, lấy tức dẫn đối Quý Lận hiểu biết. Hắn tất nhiên khinh thường với khuất cư nhân hạ. Nói không chừng là chuẩn bị ở sau lưng cắm yêu tôn một đao. Lợi dụng yêu tôn đối phó hắn lúc sau, lại đối phó yêu tôn, đối với thiên địa linh khí tới nói. Hắn yêu cầu một cái tân thiên đạo, vô tình, lãnh khốc thiên đạo, mà Quý Lận vừa lúc thích hợp. Gần nhất hắn thể chất đặc thù, thứ hai hắn có được hỗn độn chi khí, mặc kệ thế nào. Hiện tại loại tình huống này, trừ bỏ nghênh địch. Không có cái thứ hai biện pháp, những cái đó hòa thượng các đạo sĩ sớm tại mấy ngày trước đổi tới. Bọn họ cùng yêu quản hiệp hội cũng là có điều tiếp xúc, nhìn đến nơi này tất cả đều là muốn yêu quản. Hiệp hội đại nhân vật, không khỏi kinh hãi, theo bọn họ biết, này đó đại nhân vật đều lãnh khốc thực, rất ít sẽ quản nhân loại chết sống, nếu thật sự chỉ là thiên tai. Bọn họ căn bản sẽ không nhúng tay, ngay cả trước kia quốc gia chiến tranh. Bọn họ đều chỉ là mắt lạnh nhìn, không nghiêng không lệch hiện tại lại đột nhiên cùng nhau xuất hiện. Chỉ có thể nói, lần này tai nạn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng từ đại sư ở trong đám người. Quét một vòng, không thấy được hắn tổ sư ra, không khỏi mở miệng, Lâm đại sư không ở chỗ này sao? Dựa theo hắn ý tưởng. Tổ sư ra như vậy cường đại, nhất định là gương cho binh sĩ, mà hắn cũng là, sống đến tuổi này, không có gì hảo lưu luyến, có thể trả giá một ít là một ít, Lạc Tiêu thuận miệng nói. Người tổ sư ra làm càng vĩ đại sự tình đi từ đại sư nga nga hai tiếng. Không dám tưởng vị này đại lão thế nhưng sẽ trả lời chính mình. Đều là xem ở tổ sư ra mặt mũi thượng A, tới hòa thượng đạo sĩ ước chừng có 200 nhiều người. Toàn bộ quốc nội, tất nhiên không phải chỉ có nhiều thế này người tu hành, nhưng không phải mỗi người đều có thể như. Vậy vô tư, ở đối mặt tai nạn thời điểm động thân mà ra, Lạc Tiêu nhất nhất ghi nhớ bọn họ mặt. Nghĩ thầm lần này cần là có thể qua đi. Kìa những người này về sau tu hành chi lộ sẽ không quá gập ghềnh, quốc gia cơ cấu cũng biết lần này. Sự tình nghiêm trọng tính, bọn họ cùng Lạc Tiêu có liên hệ, sợ bọn họ nhân thủ không đủ, nói muốn phái người lại đây hỗ trợ, nhân loại tới cũng là uổng phí. Bất quá là nhiều một ít người chịu chết thôi, Lạc Tiêu không đáp ứng. Hắn lười nhắc nói, đừng tới, nếu chúng ta đã chết. Dù sao các ngươi đều phải cùng chết, ta lần này đương người tốt, cho các ngươi chậm một chút chết, thực sự có cái gì? Hảo hảo cùng người nhà cáo biệt đi, cùng Lạc Tiêu liên hệ người phụ trách cũng không dám như vậy. Vân Đạm Phong khinh, vừa nghe đến khả năng mọi người đều muốn chết, sắc mặt trắng bệch, nước tiểu đều phải dọa ra tới, hắn biết vị này bình thường liền không quá đứng đắn. Còn tổng khai người trẻ tuổi vui đùa. Nhưng đại sự trước mặt, lại trước nay không nói nửa câu lời nói dối, nếu là thật sự. Ai, nhân loại thượng tầng quan viên mở ra hội nghị khẩn cấp. Mỗi một cái đều tình cảnh bi thảm siêu gần nhất dân chúng nháo thật sự lợi hại. Muốn quốc gia cấp cái cách nói, không chỉ là quốc nội ở nháo, nước ngoài người lãnh đạo cũng ngồi không được, bên kia nháo đến lợi hại hơn. Dân chúng đều ở bão táp chung, mỗi vị lãnh đạo nghe đến mấy cái này tin tức. Lại nghe xong Lạc Tiêu nói, tâm thái tốt đẹp hơi hơi cười nhạt, đừng cho cách nói, nếu là hôm nay không qua được, đại gia cùng chết, muốn cái gì cho má cách nói, nếu có thể qua đi. Cũng không cần cách nói, mọi người đều sẽ chính mình an tĩnh lại, hiện tại chỉ có thể như vậy, tức giận nhất bang người tới. Bạch Trạch suy đoán ra tới địa điểm, là một cái chỗ trũng mà, nhìn rất bình thường. Không có bất luận cái gì đáng giá chú mục địa phương, nếu không phải Bạch Trạch mọi cách suy đoán. Tính ra như vậy một chỗ, ai cũng sẽ không nghĩ đến. Như vậy một chỗ, cất giấu một cái lớn nhất vực sâu cái khe thế giới cùng thế giới chi gian vốn dĩ liền không phải. Không hề liên hệ, chỉ là có chút cao đẳng thế giới. Có chính mình sinh tồn phương thức hơn nữa mỗi cái thế giới đều có quản lý giả. Bọn họ ở chung hài hòa. Cũng không sẽ xâm phạm mặt khác thế giới, cũng sẽ không cho phép người khác đi vào thế giới của chính mình, mà thế giới này quản lý ra tức giận. Bởi vì tư dục, phá hủy như vậy cân bằng, mà yêu thế giới thần linh. Là một cái chưa khai hóa thế giới, bọn họ quản lý ra yêu tôn, càng là vì được đến càng rộng lớn thiên địa, không tiếc phá hư quy tắc tức giận đứng ở chỗ trũng trung tâm. Trên mặt giếng cổ không gợn sóng. Lẳng lặng chờ đợi yêu tôn xuất hiện, những người khác đều đi theo hắn phía sau. Những người này chung, còn có một cái tức trạch khôn nói đêm qua nằm mơ. Mơ thấy vui vẻ hôm nay sẽ xuất hiện, cho nên nhất định phải đi theo bọn họ, không ai nói không cho phép nói. Rốt cuộc hôm nay thất bại nói, mọi người đều muốn chết, cũng không để bụng khi nào đã chết nếu tức giận thật sự xảy ra chuyện. Đại khái có thể sống sót chỉ có Lâm Hạ, Lạc Tiêu lẳng lặng nhìn tức giận bóng dáng. Hắn tin tưởng tức giận dùng hết thủ đoạn, đều sẽ làm Lâm Hạ sống sót, chỉ là không biết như vậy tồn tại. Có phải hay không Tiểu Miêu muốn, kia chỉ kiều khí Tiểu Miêu. Mất đi tức giận che chở, nhất định sẽ khóc đến hảo thương tâm mơ siêu bất quá Tiểu Miêu nhìn như kiều khí. Trên thực tế cũng thực kiên cường. Một khi hắn tiếp thu mất đi tức giận sự thật, liền nhất định có thể quá rất khá, Lạc Tiêu thở dài. Liền ở hắn ngây người thời điểm, khắp đại địa đột nhiên động nguyên bản còn ở mưa rền gió giữ thời tiết chợt trong. Khắp không trung mây đen tất cả đều tụ lại tới rồi tức giận đỉnh đầu, địa phương khác là tinh không. Vạn lý, tức giận trên đầu mây đen xoáy nước, không hiểu rõ các võng hữu sôi nổi phát động thái. Tỏ vẻ chính mình nơi địa phương hết mưa rồi, có phải hay không lần này nạn úng rốt cuộc muốn đi qua. Tức giận gắt gao nhấp môi, thái dương hiện ra nhẹ nhẹ mồ hôi, mọi người đều không dám ra tiếng, liền sợ quấy dày đến hắn. Ai đều biết, hắn đây là ở dùng bản thân chi lực đối kháng thiên địa linh khí, muốn chế tạo tân thiên đạo. Nhất định phải điều dưỡng dẫn trên người lực lượng tất cả đều rút ra rớt. Lấy cung tân thiên đạo sử dụng, ha ha ha ha ha. Liền ở ngay lúc này, một trận cuồng vọng tiếng cười vang lên, nếu là Lâm Hạ ở chỗ này. Là có thể nghe ra đây là yêu tôn cười, ta ra tới. Ta rốt cuộc ra tới. Mấy vạn năm, ha ha ha ha ha. Ta rốt cuộc ra tới. Hắn thanh âm vang vọng này khắp thiên địa, nếu không phải thánh thú nhóm trước tiên phong tỏa này phiến thiên địa. Chỉ sợ lần này sự tình sẽ bị người chụp đến đặt ở trên mạng, Lạc Tiêu nhìn tức giận liếc mắt một cái. Biết hắn hiện tại không thể phân thần, lập tức mệnh lệnh nói. Chúng ta cùng nhau, cấp tức giận kéo dài thời gian, hảo hiện tại có thể chiến đấu thánh thú thật sự không nhiều lắm. Sức chiến đấu cường cũng liền nhai tí đám người, ngay cả Bạch Trạch. Cũng chỉ là am hiểu suy đoán, mỗi cái thánh thú năng lực bất đồng. Có chút thánh thú trời sinh không am hiểu tác chiến, thật sự không có biện pháp cưỡng cầu ân. Phiêu ở trời cao trung yêu tôn chậm rãi hiện ra thân hình. Nhìn phía dưới, đều đến nơi đây chờ ta. Xem ra bản tôn mặt mũi rất lớn, hắn liếc mắt một cái nhìn đến tức giận. Không chút do dự tiên hạ thủ vi cường, tức giận, cho ta đi tìm chết đi. Hắn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Không chú ý chính nghĩa kia bộ, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, nếu là chờ tức giận khôi phục lại, hắn liền không cơ hội, thật vất vả tính đến như vậy hảo canh giờ. hắn sao có thể buông tha, ngăn lại hắn. Lạc Tiêu cái thứ nhất xông lên đi, vui vẻ. Vui vẻ, liền ở ngay lúc này. Tức Trạch Khôn đột nhiên từ trong đám người xông ra ngoài. Không hề có do dự, trực tiếp đối với Yêu Tôn tiến lên, chết. Một cái nhỏ yếu nhân loại, Yêu Tôn căn bản không bỏ ở trong mắt, phủi tay liền muốn giết dựa. Lạc Tiêu há hốc mồm, không hiểu này nhân loại rốt cuộc đầu óc như thế nào lớn lên. Chịu chết cũng không phải như vậy đưa, kết quả làm hắn trợn tròn mắt. Lạc Tiêu đều làm tốt này nhân loại huyết bắn đương trường chuẩn bị. Bởi vì ai cũng không nhanh như vậy tốc độ cứu hắn, nhưng kia Yêu Tôn chém ra đi trường phong không. Hề uy lực, cùng gió nhẹ giống nhau, nhẹ nhàng phất quá Tức Trạch Khôn thân thể. Tức Trạch Khôn thành công chạy đến Yêu Tôn trước mặt, một phen giữ chặt Yêu Tôn tay, kích động hô to, vui vẻ, ngươi đã trở lại, thật là ngươi, Yêu Tôn, cút ngay, hắn trong miệng mắng, nhưng thân thể lại không chịu khống chế. Căn bản không có biện pháp đối này nhân loại xuống tay, hắn bản thể lực lượng cùng thế giới này. Tường mắng, thật vất vả bắt được Lâm Hạ như vậy hoàn mỹ vật chứa. Kết quả đã bị Tức dẫn bắt đi, bất quá 3.000 năm sau. Hắn lại tìm được rồi một nữ nhân, thân thể này thực nhỏ yếu. Không có bất luận cái gì tu luyện thiên phú, nhưng linh hồn của nàng lại dị thương cường đại. Như thế nào cũng vô pháp hấp thu, Yêu Tôn không có cách nào. Liền nổi tại cái này linh hồn chung, cũng may nữ nhân này sẽ không tu luyện, căn bản không thể khống chế linh hồn của chính mình. Hắn bám vào cái này linh hồn chung, không chỉ có thể xuyên qua thông đạo, còn có thể tự nhiên khống chế lực lượng, duy nhất khuyết điểm đó là sẽ biến thành nữ nhân này bộ dáng. Nhưng điểm này không quan trọng. Yêu linh vốn dĩ chính là không có giới tính, nhưng lúc này đây, đối mặt cái này nhỏ yếu nhân loại nam nhân, hắn thế nhưng khống chế không được thân thể. Đây là có chuyện gì? Này vẫn là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Này nhân loại nữ nhân vẫn là lần đầu tiên có như vậy cường đại ý chí. Thế nhưng có thể khống chế hắn hành vi, cút ngay. Yêu Tôn từ bỏ sử dụng lực lượng, sửa vì sử dụng thân thể. Một chân đá văng Tức Trạch Khôn, không cần, vui vẻ ngươi đừng rời khỏi ta. Tức Trạch Khôn bị đá lăn một vòng, lại lập tức bỏ lại đi ôm lấy Yêu Tôn chân, trên thực tế thân thể này cũng là hư ảo. Nhưng Yêu Tôn dùng một ít lực lượng, đem thân thể này thực thể hóa, hắn cũng không có gì kiến thức. Trừ bỏ gặp qua Lâm Hạ cùng Tức dẫn mặt, còn không có gặp qua mặt khác mặt, làm cho hóa hình thời điểm thật sự không có tưởng tượng không gian. Vì thế trực tiếp hóa dùng lý vui vẻ mặt này cũng không thể quái Yêu Tôn. Muốn trách chỉ có thể bọn họ trong thế giới không có hình người. Tất cả đều là một đống đống, không có đối chiếu đối tượng, kết quả liền bởi vì này một cái sơ sẩy. Lại bị một nhân loại quấn lên, mấu chốt là hắn căn bản khống chế không được thân thể. Nhẹ không được nặng không đến, không nhẹ không nặng đá một chân. Căn bản đối này nhân loại tạo thành không được thương tổn, lăn nha. Yêu Tôn tức muốn hộc máu, nghiến răng nghiến lợi, xách Tức Trạch Khôn đầy đất chạy loạn. Tức Trạch Khôn kích động quá mức. Một lòng nghĩ đem hắn vui vẻ cứu tới. Không quan tâm, bị mang theo đầy đất lăn cũng không chịu buông tay, vì thế trường hợp một lần xấu hổ. Lạc Tiêu sững sờ ở đương trường, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia. Nhất thời không biết có nên hay không ra tay, hắn nếu là ra tay nói. Đại khái không có lực lượng sẽ hạn chế Yêu Tôn đối phó hắn, như bây giờ khá tốt. Yêu Tôn không có biện pháp đối phó Tức Dẫn. Tức Dẫn khả năng dựa tự thân lực lượng vượt qua cửa ải khó khăn. Giống như, lo lắng hãi hùng mấy chục thiên. Đột nhiên bị loại tình huống này đánh vỡ, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Thậm chí có điểm buồn cười, Lạc Tiêu suy nghĩ trong chốc lát. Cầm lòng không đậu cười ra tiếng tới, a, buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra. Yêu Tôn táo bạo nhảy dựng lên, nhưng hắn lúc này dùng lý vui vẻ hình tượng, nhu nhược phương đông nữ tử. Diện mạo nhu hòa, mặt mày trung nhàn nhạt mây đen, cùng hắn lúc này táo bạo động tác kém khá xa. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy khôi hài, Tức Trạch Khôn đoán được khẳng định là người này chiếm. cứ hắn vui vẻ thân thể, không chỉ có không chịu buông ra, còn liều mạng kêu, trả lại cho ta, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Đem ta vui vẻ trả lại cho ta. Dựa dựa dựa dựa dựa, yêu tôn còn không có chính thức đi vào nhân loại thế giới. Cũng đã không thầy dạy cũng hiểu học xong cốc mắng, người bên cạnh loại các đạo sĩ nhìn trước mắt. Này hoang đường một màn, phảng phất vừa mới tới những cái đó thỏa thuê mãn nguyện. Thấp thỏm bất an đều nháy mắt biến mất, một vị nhiệt huyết tiểu đạo sĩ nhìn không ra tức trạch khôn. Sâu cạn, dịch đến từ đại sư bên cạnh dốc lòng lãnh giáo. Đại sư, vị này cũng là đại sư sao? Thoạt nhìn rất lợi hại a. Ta thế nhưng chưa bao giờ gặp qua vị này đại sư, từ đại sư trên mặt biểu tình không đẹp đi nơi nào. Nhưng không thể ở tiểu bối trước mặt ném phân, hắn loát một phen chòm râu. Tận lực tìm cái bình thường thiết nhập điểm. Vị này, là ta tổ sư gia cha vợ, tổ sư gia cha vợ. Vị này tiểu đạo sĩ vừa nghe, nháy mắt nghiêm nghị khởi kính. Khó trách lợi hại như vậy a. Nhiều như vậy thánh thú đều không đối phó được nhân vật. Hắn một người đi lên liền thu phục còn đem nhân vật như vậy khiến cho như vậy chật vật. Quả thực dọa chết người, từ đại sư cảm giác vị này tiểu đạo sĩ hiểu lầm. Không chỉ là vị này tiểu đạo sĩ, ngay cả bên cạnh mặt khác đạo sĩ, cùng với những cái đó tự cho là thanh cao các hòa thượng đều hiểu lầm. Mơ siêu hắn trầm mặc một lát. Giải thích nói. Tổ sư gia cha vợ bản thân không có tu luyện, chỉ là tình cờ gặp gỡ. Không tính cái gì, không tính cái gì, quả nhiên là cao thâm khó đoán, vô hình trang bức kỹ xảo ước chừng là cùng hắn tổ. Sư gia học mặt khác đi theo yêu tôn cùng nhau từ cái khe chung ra tới yêu linh nhóm đang muốn tiến. Lên giúp bọn hắn lão đại đối phó địch nhân, nghe thế câu nói. Ngăn không được cả người phát run, đây là nhân loại sao? Đây là tân thế giới sao? Một cái không có tu hành nhân loại liền như vậy khủng bố. Kìa mặt khác tu hành nhân loại đâu? Nhát gan, không có gặp qua việc đời yêu linh sôi nổi co rúm lại. Muốn tễ hồi bọn họ ra tới cái khe kia. Hết chương.